Chàng rể chiến thần, chương 1335, X Dương Thanh hóa điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh cực kỳ ngỡ ngàng khi thấy Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên chạy lên đây, lại càng không ngờ mình đã bỏ qua cho Long Huy Hoàng rồi mà lão ta vẫn dám dùng hai cô để uy hiếp. Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên đều không luyện võ, trên người không có một chút hơi thở võ thuật nào, một cao thủ vương cảnh sơ kỳ cũng có thể giết họ dễ như trở bàn tay. Huống gì là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Một tay Long Huy Hoàng bóp cổ Lục Tinh Tuyết, một tay bóp cổ Mục Thiên Thiên, chỉ hơi dùng sức mà hai cô gái đã bị giơ lên lơ lửng giữa trời. Hai chị em đều có cảm giác mình sắp chết, vô cùng tuyệt vọng nhưng vẫn nhìn Dương Thanh bảo anh đừng bận tâm đến mình. Ông muốn chết à, anh nổi giận gầm lên, cục đá cứng dưới chân hóa thành phấn, sát ý khủng bố bộc phát ra khỏi cơ thể. Dưới ánh nhìn đầy ngạc nhiên của ba vị vương, hai mắt Dương Thanh đỏ như máu, mái tóc đen cũng từ từ hóa thành màu trắng. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà anh như biến thành một con người khác, đằng đằng sát khí. Bạch Vương và những người khác đều hoảng hốt như thấy một con ác quỷ đến từ địa ngục. Sự thay đổi này của Dương Thanh làm cho Long Huy Hoàng cảm thấy sợ hãi nhưng kiên quyết không chùn bước. Từ khi được phái tới đây giết Dương Thanh, lão ta đã chuẩn bị tinh thần để chết. Rõ ràng hai cô gái này có quan hệ đặc biệt với Dương Thanh, nếu không thì anh đã không giận dữ thậm chí xảy ra biến hóa lớn đến vậy. Ầm ầm, cả ngọn núi đều chấn động dữ dội. Thả họ ra, Dương Thanh nghiến răng nói, giọng lạnh đến tột cùng, thật sự rất giống ác quỷ bước ra từ địa ngục. Chỉ là giọng nói thôi đã khiến người ta không rét mà run. Chấm, Dương Thanh, chắc là hai đứa con gái này đặc biệt với mày lắm nhỉ. Long Huy Hoàng cố ghim sự sợ hãi xuống, run rẩy đe dọa. Mày mà dám nhúc nhích một bước là tao giết hai đứa nó ngay. Dương Thanh dừng chân, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Long Huy Hoàng, lạnh thấu xương. Quỳ xuống, Long Huy Hoàng quát tháo. Tao kêu mày xuống, quỳ với những người bị mày giết đi. Dương Thanh đứng sừng sững như cây tùng, không hề có ý định quỳ xuống, lạnh giọng nói. Thả họ ra thì tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không, kể từ hôm nay, Chiêu Châu sẽ không còn hoàng tộc họ Long nữa. Một câu nói đầy hời hợt lại khiến cho Long Huy Hoàng cảm nhận được áp lực khổng lồ. Sở dĩ lão ta buộc phải dùng hết mọi nhân lực để giết chết Dương Thanh cho bằng được là vì cảm nhận được áp lực quá lớn từ anh. Lúc này, Long Huy Hoàng lợi dụng Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên để uy hiếp Dương Thanh là để khiến Dương Thanh bị thương nặng, từ đó tạo cơ hội cho hoàng tộc họ Long giết Dương Thanh. Nhưng giờ đây, sự uy hiếp của Dương Thanh làm lão ta do dự. Long Huy Hoàng không biết nếu thả Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên ra thật thì liệu Dương Thanh có xem như chưa có chuyện gì xảy ra như anh đã nói hay không? Nhưng có một điều Long Huy Hoàng có thể khẳng định là, nếu không làm Dương Thanh bị thương nặng, hoàng tộc họ Long thật sự sẽ bị diệt tộc. Lúc này đây, trên người Dương Thanh như xảy ra một số thay đổi, mạnh hơn trước đây rất nhiều. Trước đây Dương Thanh đã có thể giết cao thủ thần cảnh đỉnh phong dễ dàng, bây giờ sẽ mạnh đến mức nào đây? Dương Thanh, tao kêu mày quỳ xuống cơ mà. Long Huy Hoàng giận dữ hét, quỳ xuống, tự phế tu vi của mình đi. Nếu không tao sẽ giết hai đứa này. Dứt lời ông ta bỗng dùng sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt của Lục Tinh Tuyết và Mục Thiên Thiên đã sắp rơi ra khỏi hốc mắt, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau. Nhưng khi nhìn về phía Dương Thanh, ánh mắt của hai người vẫn tràn đầy kiên cường, không cách nào nói thành lời, chỉ có thể chuyển động mắt để nói với Dương Thanh rằng đừng để ý đến mình. Tuy nhiên, Dương Thanh thật sự đành lòng mặc kệ bọn họ sao? Tôi thề từ nay về sau Chiêu Châu sẽ không còn hoàng tộc họ Long. Dương Thanh gần như gằn từng chữ nói ra câu này. Long Huy Hoàng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, lão ta lờ mờ nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Nhưng lúc này không còn cơ hội quay đầu lại nữa, đã lựa chọn đánh trọng thương Dương Thanh thì chỉ đành đâm lao theo lao thôi. Quỳ xuống cho tao, quỳ xuống, Long Huy Hoàng hét toáng lên, quỳ xuống tự phế tu vi, đừng ép tao, tao cho mày 10 giây cuối cùng. 10, 9, 3, 2, Long Huy Hoàng liên tục đếm ngược vì quá sợ hãi nên mồ hôi lạnh đổ đầm đìa làm ướt hết cả người. Xong, từ đầu đến cuối, Dương Thanh không hề động đậy như thể không xem lão ta ra gì. Một, cuối cùng, đếm hết 10 giây, Long Huy Hoàng biết Dương Thanh quyết tâm không quỳ xuống và tự phế bỏ tu vi của mình, nổi cơn thịnh nộ. Dương Thanh, mày không quan tâm đến hai đứa con gái này như thế thì tao sẽ giết bọn nó. Tao nghe nói lúc trước mày được hai đứa con gái cứu sống, nếu tao không đoán sai thì đó là hai đứa này đúng không? Dương Thanh, mày đúng là nhẫn tâm ân nhân cứu mạng gặp nguy hiểm mà mày cũng không màng đến. Tao biết hôm nay tao chết chắc rồi, nhưng không sao, trên đường đến địa ngục còn có thêm hai cô gái xinh xắn trẻ trung làm bạn, quá hời rồi.